những lựa chọn về tang lễ khác nhau và những thông tin cần thiết có thể được biên soạn và phổ biến. Một đề án như thế sẽ là một sự phục vụ lớn lao cộng đồng Phật giáo thường bị bối rối, không biết cái gì cấu thành một tang lễ Phật giáo thích hợp. Về phần tôi, đối với tang lễ của chính tôi đã đưa ra ý nghĩ thích hợp về cái cách tôi muốn thân xác tôi được xử lý ra sao. Sau khi chết, thân xác thực sự không là gì khác hơn một cái xác, sau khi chết nó sẽ trở về với đất. Cho nên tôi muốn làm một hành vi thiện cuối cùng, là nghĩa là tặng xác cho bệnh nhân. Bác sĩ có thể lấy giác mạc ở mặt tôi và trao tặng phẩm tuyệt vời này cho một người mù. Hãy tưởng tượng đến một sự vui mừng như thế nào khi người mù có thể nhìn lại được, và tặng phẩm sẽ quý giá đến người nào đến người ấy. Và hãy tưởng tượng tôi cũng sung sướng đến thế nào khi biết đã tặng cho người ấy tặng phẩm về người thị lực. Tặng phẩm này không có sự hy sinh gì phần tôi cả, vì thân xác không còn sử dụng được sau khi chết, cho nên tôi có thể làm là hành vi thiện cuối cùng trước khi thân bị tan rã. Nếu có thể, bác sĩ sẽ lấy tim, thận, phổi, gan và bất cứ cơ quan nào có thể dùng được sau khi cái chết của tôi, đem ráp lại cho người khác, và bất cứ gì còn lại có thể đem lợi ích cho những sinh viên y khoa trong việc nghiên cứu của họ. Họ có thể thực hành mẫu tự các tôi cuối cùng, họ có thể tùy như xử lý những gì còn lại của thân tôi khi như họ muốn. Có thể phần còn lại là phân bón cho đất và cây cối, lớn cho bóng mát và hoa đẹp. Và cũng bằng cách này tôi không ai còn phải lo lắng cho tôi về cái gọi là tang lễ thích hợp. Mỗi người đều có thể để lại xác cho bệnh viện để tùy như xử lý những gì mà họ nghĩ là thích hợp. Việc này sẽ làm cho mọi người dễ dàng hơn. Nói cho đúng, nó sẽ làm cho mình nhẹ nhõm, không ai còn bị phiền phức về chuyện của tôi. Và nếu có người nói về một tang lễ thích hợp cho tôi và việc bày tỏ lòng tôn kính cuối cùng, tôi sẽ nói: xin đừng bận tâm về việc đó, tang lễ không dành với tôi. Nhưng nếu bạn thực sự tâm nhớ đến tôi, xin hãy làm điều thiện, hãy làm bất cứ điều thiện nào bạn thích để tưởng nhớ đến tôi. Hãy sống một cuộc đời luôn hảo, hãy quan tâm và chia sẻ, hãy tha thứ và thương yêu, hãy rộng lượng và rộng mở con tim, hãy từ chối và lịch sự. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu. Điều đó sẽ làm cho tôi rất hạnh phúc, biết rằng tôi đã có truyền bá thông điệp tốt nào đó là đó và có ảnh hưởng tốt nào đó. Bài chết thanh thản. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo phải đối diện cái chết của mình bằng chánh niệm và thấu rõ triệt rõ ràng. Đó là huấn thị của ta cho các ngươi biết không? Tất cả chúng ta một ngày nào đó sẽ phải chết. Chúng ta phải chết thanh thản và an bình. Cho nên một người sắp chết, chúng ta nên cố gắng làm cho cái chết càng thanh thản và đẹp đẽ cho ông ấy hay bà ấy càng tốt. Vâng, bạn ngạc nhiên cái chết có thể lại đẹp đẽ ư? Nếu bạn ngạc nhiên, đó là vì chúng ta thường ác cảm đối với cái chết, nỗi sợ về đau đớn và cái bất bên thường đến sau cái chết. Rồi có sự gắn bó với người thân của chúng ta, phát sinh nhiều đau đớn trong tâm của chúng ta khi phải lìa bỏ họ. Tuy nhiên, chúng ta nên nhận thức rằng sự hiểu biết và thái độ sai lầm của chúng ta là nguyên nhân của khổ đau. Chúng ta không hiểu pháp đủ sâu xa, chúng ta không hiểu và thâm nhập bản chất của tâm và thân là vô thường, khổ đau và vô ngã. Chúng ta không biết cách buông bỏ một cách uyển chuyển, cách cam chịu với cái không tránh được. Khi bà mẹ kế của Đức Phật Maha Pachapati Gotami sắp chết vào lúc ở tuổi 120 già lão, Anan và những nhà sư nữ khóc. Maha Pachapati Gotami nhẹ nhàng hỏi bác họ: tại sao các ngươi khóc, con trai và các con gái của ta? Các ngươi không trông thấy thân ta đã trở nên già nua và hôm hôm sau, nó giống như nơi rắn thường lui tới của bệnh tật, nơi nghỉ ngơi của tuổi già và cái chết, cái nhà của khổ đau. Ta mệt mỏi và phải lớn lên trong cái xác thân này, nó chẳng là gì cả nhưng là một gánh nặng cho ta. Đã từ lâu mong mỏi được sự giải thoát niết bàn, và ngày hôm nay điều mong ước của ta sắp thành hiện thực. Thật ra cái chết của ta là hạnh phúc, đó là lúc cho ta đánh sống mạng nguyện và sung sướng. Tại sao các ngươi lại khóc? Đức Phật, khi Ngài sắp chết giữa môi trường thiên nhiên với hai cây sala trong rừng, cũng bảo Đức Ananda đừng khóc. Vào lúc Ngài chết, Ngài nói người có trí tuệ và trầm tĩnh phải chấp nhận sự thật về cái chết và chia ly cùng tất cả những gì mà chúng ta thương yêu là không thể tránh được. Đức Phật nhắc chúng ta phải tu tập thiền chánh niệm để đạt được trí tuệ, giúp ta đối đầu với cái chết bằng sự thanh thản. Ngài nói với các tỳ kheo, bởi vậy các con phải tự rèn luyện, chúng ta phải chấp nhận cái chết bằng chánh niệm và tự tại. Và lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật là, tất cả những gì do duyên hợp đều phải tan rã, các con phải phấn đấu chuyên cần. Người sống một cuộc đời đẹp đẽ có thể chết một cách đẹp đẽ. Một ngày nọ tôi tình cờ đọc mấy dòng hồi tưởng rất cảm động trong một tờ báo. Khi bà rút hơi thở cuối cùng và đi vào cõi bất diệt, mặt bà sáng ngời và môi bà nở một nụ cười. Chị ép trông thấy vậy thốt lên, hãy nhìn kìa, bà đang nhìn thấy Thượng Đế. Việc này xảy ra như vậy, tôi biết bà là một người Cơ Đốc giáo đã chết một cái chết đẹp như vậy. Bà có tính dịu dàng tử tế và lúc nào cũng quan tâm đến phúc lợi của người khác. Tôi được biết bà là một nhà giáo thường tìm cách học trò yếu kém để dạy thêm và khuyến khích chúng. Bà được thương yêu sâu xa và trân quý bởi gia đình và tất cả những người đã tiếp xúc với bà. Tôi được biết bà bao giờ cũng là một người dễ thương và thương yêu tất cả mọi người. Quả thật đời bà giống như một vị thánh. Vì đã sống một cuộc đời đẹp như vậy, thảo nào bà đã chết một cái chết đẹp. Tôn giáo của chúng ta có thể khác nhau, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma, người được giải hòa bình Noel, nói rằng từ bi là cốt lõi của tất cả tôn giáo. Niềm tin sắt đá của tôi là nếu chúng ta sống một cuộc đời tốt đẹp thì chúng ta chết cũng sẽ chết một cái chết đẹp, dù chúng ta là Phật tử, Cơ Đốc giáo, Ấn giáo, Hồi giáo hay bất cứ quan điểm nào hay niềm tin nào. Như Đức Phật nói, chính hành vi tạo thành con người. Trong phương diện này tôi thường nói với người Phật tử, thà là một người Cơ Đốc giáo, một người Hồi giáo tốt còn hơn là một Phật tử xấu. Bởi vậy người Cơ Đốc giáo tốt khi họ chết, họ có thể thấy Thượng Đế của họ hay ánh sáng. Người Phật tử có thể thấy những hình ảnh tinh thần của Đức Phật, A-la-hán, thiên nhân hay cảnh thiên đường và ánh sáng rực rỡ. Chắc con thi một vị thầy thiền minh sát người Mỹ có lần kể trong tờ báo Inquirer Mai, khi ông viếng thăm Howard Nibelman, một bác sĩ, một phẫu thuật và là một người tu thiền, một ngày trước khi ông chết về ung thư ra sao. Ông nhớ lại rằng khi ông đi vào phòng ông Howard, giống như ông đi vào một ngôi chùa như thế nào. Và khi nhìn ông Howard nhìn ông mỉm cười một nụ cười ngọt ngào, không thể tưởng tượng được, một nụ cười mà ông Jack Conti không bao giờ có thể quên được trong quãng đời còn lại của ông. Vâng, tôi tin chắc có rất nhiều chuyện cảm động về cái chết đẹp của những người con người đẹp. Cho nên, chính cái chết có thể là một sự kinh qua đẹp. Khi chúng ta sống một cuộc đời lương hảo và thân này trở nên yếu ớt và suy sụp, chúng ta có thể đối mặt với cái chết một cách tao nhã. Khi biết rằng chúng ta đã sống một cuộc đời thiện và bây giờ đã đến lúc chúng ta tiến tới. Cho nên khi một người thân yêu sắp phải chết, chúng ta nên hiểu biết và để cho người ấy ra đi an bình. Chúng ta cố gắng làm điều đó vì người đó càng thanh thản và đẹp đẽ càng tốt. Rõ ràng chúng ta không nên khóc lóc than khóc chỉ gây khó khăn thêm cho người sắp chết. Đương nhiên nếu người ấy là một người Phật tử hiểu biết và còn đủ sức để nói thì người ấy giống như Đức Phật sẽ nhẹ nhàng phổ trách, này các người thân yêu, tại sao các người phải khóc? Đức Phật chẳng đã dạy ta bằng nhiều cách là chia ly không thể tránh được trong đời sống đó sao? Làm sao có thể là cái mà phải tan rã lại không tan rã? Điều đó không thể được, cho nên chúng ta phải suy gẫm sâu xa về pháp. Này người thân yêu của tôi, thân này không phải của chúng ta, tâm này cũng không phải của chúng ta. Chúng sinh diệt theo duyên hợp, chúng ta phải tu tập chánh niệm sâu xa để thấy việc này, cho nên đừng bám víu nữa, chúng ta có thể giải thoát khỏi sinh tử. Người thân yêu của ta, hãy mạnh lên dù tôi cảnh cáo từ bạn. Tôi mắc muốn nhắc nhở các bạn về những lời dặn cuối cùng của Đức Phật. Tất cả những hiện tượng do duyên hợp đều phải tan rã. Cho nên ta kêu gọi các con hãy phấn đấu chuyên cần. Vâng, tất cả Phật tử nên nhớ lời dặn cuối cùng của Đức Phật cho chúng ta là hãy phấn đấu không mệt mỏi để đạt được trí tuệ, hầu giải thoát chúng ta khỏi sinh tử. Một người tu thiền định phải thiền về cái chết, người ấy có thể quán hơi thở, thở ra hít vào của mình, hay bụng phồng lên và kẹp xuống do hít vào, thở ra. Nếu gặp khó khăn gì, người ấy có thể nhận thức về chúng, ghi nhận chúng là thế, không sợ hãi lo lắng mà bình tĩnh và vững tâm. Người ấy có thể quán thấy những cảm giác đau đớn chịu đựng, chúng dù chúng lên cao độ, người ấy có thể tự nhắc nhở mình, chúng chỉ là những cảm giác, mặc dù là cảm giác khó chịu. Người ấy cũng thấy chúng vô thường, chúng không ngừng sinh rồi diệt, người ấy sẽ hiểu và không bám víu hay bị ràng buộc vào thân. Người ấy biết cả tâm lẫn thân cũng sinh và diệt theo duyên hợp. Người ấy có thể suy gẫm, thân này và tâm này không phải của tôi, chúng chẳng bao giờ thuộc về tôi cả, chúng sinh vì duyên hợp và theo duyên hợp chúng sẽ diệt. Cho nên mắt này không phải của tôi, tai này không phải của tôi, mũi này không phải của tôi, thân này được tạo thành bởi bốn yếu tố đất, lửa, nước và gió. Chúng tượng trưng cho những đặc tính của vật cứng, những đặc tính về cứng, mềm, tính mềm, sức ép, sức căng, nóng và lạnh, vân vân. Chừng nào năng lượng của nghiệp còn kéo dài kiếp sống của tôi trong cõi đời này, thân này còn sinh tồn khi năng lượng của nghiệp cho đời sau. Đời này hết thì thân này chết, và một cái tâm mới được duyên hợp bởi cái tâm cũ, và lúc chết sinh ra trong thân mới. Nếu tôi đạt được A-la-hán quả, không cần phải tái sinh nữa. Nếu tôi không có A-la-hán quả, tuy nhiên đã sống cuộc đời thiền, tôi không sợ tái sinh. Tôi có thể có một cuộc sống mới làm người được phú cho mọi điều tốt đẹp và thông minh hay một chúng sinh ở cảnh trời, và từ đấy tôi tiếp tục con đường phát triển cho đến khi tôi đạt được niết bàn tối hậu, sự chấm dứt sinh tử. Suy cảm như vậy, người tu thiền trở nên rất bình tĩnh và vững vàng. Người ấy sẽ trở nên rất an lạc, người ấy có thể mỉm cười ngay cả trước cái đau đớn và với những tập hợp xung quanh. Với tâm rất an lạc, cảm giác đau đớn của thân có thể chấm dứt, người ấy có thể chết thanh thản và an lành, nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng. Những giọt nước mắt sung sướng khi cấp cô độc người nhân đức và đại ân nhân của toàn thể tăng già sắp chết. Cá lợi Phất, người đệ tử lớn nhất của Đức Phật, thuyết giảng về sự không quyến luyến cho ông. Cá lợi Phất nhắc cấp cô độc là đời sống chỉ là một tiến trình tùy thuộc vào duyên hợp và tâm, và thân tạm bợ này không có gì đáng để bám víu vào. Cá lợi Phất đưa ra một bản danh sách toàn bộ những cái mà đời sống cấu thành, cho thấy tất cả đều là duyên hợp phù du, không thể bám víu vào được bà ngài giảng. Cho nên cấp cô độc không nên hiểu theo những dạng thức nhìn thấy và mắt, âm thanh và tai, mùi và mũi, vị và lưỡi, xúc và thân, và ý thức tùy thuộc vào tất cả những thứ này. Cấp cô độc không nên hiểu theo nhãn thức, tự nghĩ thức, tùy thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ông nên hiểu bản chất vô thường của chúng ta, của chúng, và quan sát sự sinh diệt của chúng, không bám víu vào chúng hay không thích chúng. Tương tự như vậy, cấp cô độc không nên hiểu theo sự tiếp xúc tùy thuộc vào mắt và hình dạng, tai và âm thanh và vân vân. Ông không nên hiểu theo cảm nghĩ dù thích thú hay không thích thú. Cảm nghĩ nảy sinh tùy thuộc vào sự tiếp xúc. Ông phải xem tất cả chúng bằng trầm tĩnh, hiểu biết thực chất vô của vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Thân được tạo thành bởi bốn yếu tố: dạng nở, dao động, cố kết và nhiệt độ. Tâm được tạo thành bởi cảm nghĩ, nhận thức, hoạt động tinh thần và thức. Tất cả chúng đều là vô thường và lúc nào cũng thay đổi. Cá lợi Phất khuyến khích cấp cô độc không nên luyến chấp vào một trong những thứ đó. Không có gì trên thế giới này có thể gọi là cái ngã thường còn trong ý nghĩa tối hậu, không có cái ngã trong tâm và thân, và cho nên không có gì để cấp cô độc bám víu vào. Khi nghe được pháp sâu xa này, một niềm an lạc và sung sướng lớn lao bao trùm cấp cô độc, và ông ta đã khóc. Thị giả của Đức Phật ngài A Nan có mặt lúc ấy tiến lại gần và hỏi cấp cô độc: tại sao ông khóc? Có phải vì ông đã không chịu nổi đau không? Phải, cấp cô độc trả lời. Không phải là như thế, mà đúng hơn là vì bài thuyết giảng của Xá Lợi Phất quá đẹp đến nỗi ta đã làm ông cho ông xúc động sâu xa. Trong đời tôi chưa bao giờ cảm xúc như thế. Cho nên đó là lý do tại sao tôi khóc. Ông nói với Anan và Xá Lợi Phất, những giọt nước mắt của ông không phải là nước mắt phiền não, mà là những giọt nước mắt vui sướng vì nghe và hiểu được pháp sâu xa như thế. Cấp cô độc hỏi tại sao pháp như thế không được thường thuyết giảng cho các cư sĩ. Xá Lợi Phất trả lời là vì người cư sĩ thường thấy khó lĩnh hội pháp sâu xa như thế, họ đều bị luyến ái vào rất nhiều lạc thú sẵn có trong đời sống. Cấp cô độc phản đối là có những người có thể hiểu và lĩnh hội pháp sâu xa này, và những ai không được nghe sẽ bị thiệt thòi. Ông thúc giục Xá Lợi Phất thường xuyên thuyết giảng về không luyến chấp cho những người khác như bài giảng mà ông vừa được thuyết giảng. Ít lâu sau, cấp cô độc chết vì lúc cuối cùng của ông rất an lạc và đã sống một cuộc đời lương hảo. Theo lời Đức Phật, ông được tái sanh ở cung trời Đậu Xuất. Khi một người đã đạt được bậc thứ nhất của thánh quả Tu Đà Hoàn, người ta tin rằng cấp cô độc có thể trong bảy kiếp sẽ đạt giác ngộ hoàn toàn và do đó sẽ giải thoát khỏi tái sinh. Cũng có những câu chuyện về những thầy tùy theo đắc quả A-la-hán giác ngộ hoàn toàn trên giường lúc sắp chết, cho nên những hành giả du già ngày nay có thể thiền định đến lúc cuối cùng họ biết họ có thể thực hiện kiến thức về giác, hiểu thấu về vô thường khổ đau và vô ngã, và thậm chí đạt được thánh quả vào lúc chết. Một hành giả du già có thể trải tâm từ thương yêu khả ái, cả đến lúc sắp chết người ấy có thể trải những ý nghĩ thương yêu khả ái đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh đều hạnh phúc, nguyện cho chúng sanh thoát khỏi tai họa và nguyện nghi, nguyện tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau về tinh thần, khổ đau thể chất, nguyện cho họ quan tâm lẫn nhau trong hạnh phúc. Chết với những tư tưởng thương yêu cho tất cả chúng sanh là một cách chết cao thượng trong cuốn Visuddhimagga, một cuốn sách thiền kinh của Phật giáo, có nói rằng một người có thói quen trải tâm từ sẽ chết rất an lạc, như thể là ngủ thiếp đi một cách dễ chịu, và nếu người ấy không đạt được thánh quả A-la-hán và phải tái sanh thì cũng tái sinh vào cõi trời. Vâng, một người như già không sợ chết, người ấy có thể từ bỏ một cách thanh nhã và thân và tâm, vì biết rằng ông sống hay chết chỉ là hai mặt của một vấn đề. Vì hiểu rằng trong khi chúng ta còn sống, chúng ta đang chết từng chập một, chết vào mỗi lúc qua đi và bị tái sanh vào mỗi lúc mới đến, các hiện tượng tinh thần và thể chất không ngừng sinh và diệt, không có gì đúng nguyên dù chỉ một giây. Điều này cũng đã chứng minh được trong vật lý lượng tử nơi người, ta thấy rằng các hạt hạ nguyên tử triệt tiêu năng lượng với mức 10-22 lần chỉ trong một giây. Đức Phật cũng nói các hiện tượng tinh thần và thể chất không ngừng sinh ra và tan biến. Chừng nào mà chúng ta chưa loại bỏ được năng lượng nghiệp tái sanh bằng cách nhổ tận gốc rễ những ô nhiễm của tham, sân và si, thì chúng ta vẫn tiếp tục tái sanh, chết trong sự sống này chỉ là sự chấm dứt của tuổi thọ cho thân và tâm trong sự sống này. Nhưng ngay lúc mãn hạn của tâm và lúc chết không có khoảng cách nào, một tâm mới nảy sinh nhập vào một thân mới theo nghiệp hay những hành vi của chúng sinh ấy trong đời trước. Cho nên người du già hiểu tâm lúc chết căn bản không khác gì tâm ở mọi nơi, ở mọi lúc, nên không sợ hãi. Người ấy chấp nhận cái chết trong chánh niệm và tự tại phù hợp với chỉ dẫn của Đức Phật, làm cho bầu không khí thanh thản. Khi tạo bầu không khí thanh thản cho một người sắp chết, chúng ta phải biết sở thích của người đó, những gì thích, những gì không thích của người ấy. Ví dụ người ấy thích hoa, chúng ta nên có hoa trong phòng bệnh, cạnh giường. Người ấy có thể thích chết trong căn phòng ấm cúng của mình, trong môi trường quen thuộc và thanh bình với mình. Cho nên nếu có thể, người ấy thích chết ở nhà hơn là bệnh viện. Nhưng nếu không thể được và cần để bệnh viện chăm sóc, chúng ta nên cố gắng làm cho cảnh chung quanh trong bệnh viện càng riêng tư, ấm cúng và thanh bình càng tốt. Một phòng riêng thì tốt nhất, nhưng không phải tất cả mọi người có thể có đủ khả năng để trả tiền. Dù bất cứ ở chỗ nào, chúng ta cũng cố gắng làm cho bầu không khí càng thanh bình càng tốt. Có thể có một hình ảnh nhỏ của Đức Phật mà người ấy thích ngắm. Nếu như vậy, chúng ta có thể để bức hình bên cạnh hoa, bên cạnh giường. Thái độ nghiêm trang thanh nhã ở hình Đức Phật có thể làm cho an tâm. Nhìn vào bức hình này, ta nhớ đến trí tuệ già và lời dạy của Đức Phật. Việc đó có thể cho nhiều an ủi và an lạc, nhất là những lúc cần thiết. trong phòng phải được sạch sẽ và ấm cúng. Người sắp chết có thể thích cái giường của mình hướng về cửa sổ để có thể nhìn được cây cối, có thể làm cho tâm an tịnh. Thí dụ, Đức Phật đã chọn cái chết trong thiên nhiên giữa hai cây sala thala đang nở hoa tại rừng Kotina. Nếu chẳng may người sắp chết mất bình tĩnh và lộ vẻ sợ hãi, lo âu hay đau đớn, thân nhân nên làm cho người ấy an tâm. Thí dụ như người thân có thể cầm tay người sắp chết trong tay hay vuốt nhẹ vào trán, nói năng ngọt ngào để người ấy an tâm. Người vợ có thể nhắc nhở nhẹ nhàng người sắp chết về pháp, sự cần thiết phải giữ tâm bình tĩnh và hành thiền. Bà ấy cũng có thể an tâm người sắp chết, hãy đừng lo lắng gì về bà và hai con cái, rằng đã có giáo lý của Đức Phật và sẽ sống nương nhờ vào giáo lý ấy. Bà biết cách chăm sóc cho mình và những đứa con. Bà cũng có thể nhắc người sắp chết là tài sản, người thân yêu và tâm và thân rốt cuộc cũng không phải là của chúng ta. Chỉ có những hành vi của chúng ta mới tài sản được thực sự theo chúng ta. Bà cũng nhắc nhở ông ấy về cuộc đời lương thiện của ông, sự săn sóc của ông cho gia đình và tất cả những hành động thiện mà ông đã làm. Nhớ như vậy và hiểu rõ pháp, người ấy có thể trở thành mạnh mẽ, người ấy có thể mỉm cười và thanh thản. Cái chết không làm cho người ấy sợ hãi. Đương nhiên, những gì chúng ta đã nói chỉ là ví dụ cho một diễn biến có thể xảy ra. Đến lúc đó không thể có kịch bản nào được sửa soạn cho việc này. Nhưng nếu ta hiểu pháp, ta có thể phản ứng pháp theo trực giác và theo hoàn cảnh lúc ấy, nói và làm đều phải để giúp đỡ người ra đi một cách an bình. Vào thời Đức Phật, Nakula Mata, vợ của Nakulapita, chỉ làm như sau: bà đã an tâm người chồng khi ông này sắp chết. Bà ta nói với chồng: anh thân yêu, đừng chết với bất cứ nuối tiếc nào hay luyến chấp bất cứ thứ gì. Giáo sự của chúng ta, Đức Phật đã nói, chết theo cách như vậy thật không khôn ngoan chút nào. Gửi tiếng chồng, bà tiếp tục: anh thân yêu, anh có thể nghĩ rằng khi anh đi rồi em không thể nuôi nấng con cái và giữ gia đình êm ấm, nhưng đừng nghĩ như vậy. Em rất khéo tay về cuốn bông và chải len, em có thể nuôi nấng con cái và gìn giữ gia đình êm ấm, cho nên hãy thanh thản. Rồi bà ta đã an tâm người chồng là bà sẽ giữ đức hạnh và tu tập Phật pháp cho đến khi đạt được giác ngộ. Và nếu ai nghi ngờ việc này, hãy để cho họ đi hỏi Đức Phật là người mà bà ta chắc chắn là sẽ bày tỏ lòng tin tưởng nơi bà. Nghe thấy những lời bảo đảm như vậy, thay vì chết, Nakulapita cảm thấy khỏe hơn rất nhiều và đã khỏi bệnh. Sau này khi tập vợ chồng thấm thiết này đến gặp Đức Phật, Đức Thế Tôn đã nói với Nakulapita rằng: Nakulapita đã rất may mắn có một người vợ như Nakulamata. Ông thật hết sức may mắn có người vợ như Nakulamata, đã hết sức thương yêu và từ bi với ông. Bà đã mong muốn ông được hạnh phúc và có thể thương ông trong lúc cấp thiết. Thân quyến cũng nên ủng hộ tuyệt đối những gì có thể cho người sắp chết. Như đã nói trước đây, họ không nên khóc, vì khóc sẽ gây khó khăn cho người chết. Nhưng nếu họ thấy khó tìm hãm nổi, mình hãy suy gẫm về pháp. Họ có thể suy gẫm rằng cái chết không thể tách rời sự sống. Khi có sự sống, ắt phải có cái chết, đó là điều chúng ta phải chấp nhận một cách tối nghĩa. Ngoài ra, khi thân đã hư hoại và bệnh nặng, thì thật là mừng để thoát khỏi nó, nhận lấy một cuộc kiếp sống mới, nghĩa ấy sẽ khá hơn suy nghĩ một cách khôn ngoan. Thân quyến có thể giành lại được sự tự tại và giúp đỡ người sắp chết ra đi xứng đáng và thanh thản. Chập tư tưởng cuối cùng hay lúc chết được cho là rất quan trọng. Nếu ta chết vì sợ hãi, giận dữ, tham lam hay bất cứ với trạng thái tinh thần bất thiện nào, thì tái sinh xấu sẽ xảy cho nảy sinh. Nếu ta chết trong thanh thản, hiểu biết với chánh niệm và trầm tĩnh, tái sinh tốt sẽ xảy ra. Thường thường nếu ta có một cuộc sống thiện thì chập tư tưởng cuối cùng đương nhiên sẽ là chập tư tưởng thiện. Những hành vi thiện ta đã làm có thể xuất hiện trước tuệ nhãn, hay ta có thể có những ảo giác về định mệnh sắp tới, như nhìn thấy quanh cảnh ngoạn mục ở cõi trời và những người rất đẹp. Trái lại, nếu ta sống một cuộc đời tội lỗi thì những hành vi ác đã làm có thể xuất hiện trước mắt ta, hay có những ảo giác về lửa địa ngục, hay có thể nhìn thấy những điều xấu khác. Trong đời sống tuy nhiên, chúng ta không hẳn là tốt hay cũng không hẳn là xấu, có một sự pha trộn xấu và tốt trong chúng ta. Nhưng nếu xếp toàn bộ chúng ta là tốt thì chúng ta tin là sẽ có một cái sinh tốt. Nếu chúng ta có một sự hiểu biết rõ ràng về sống và chết, chúng ta có thể chết với sự vững vàng và trầm tĩnh. Chúng ta có thể, như đã nói, hành thiền cho đến lúc cuối cùng, giữ vững chánh niệm và tự tại, vì đã sống một cuộc đời thiền là thiền, và hơn nữa có thể giữ chánh niệm trong lúc trực diện với cái chết. Chúng ta chắc chắn được bảo đảm một tái sinh tốt, lại là người tốt, hai chư thiên, một chúng sinh ở cõi trời. Cũng có hy vọng là chúng ta có thể nhanh chóng dù bất cứ tái sanh nào lại xảy ra, chấm dứt luân hồi, vòng sinh tử, cho nên không còn phải tái sinh. Chúng ta sẽ giành được an lạc của niết bàn. Đôi khi có câu hỏi sau đây: cái gì sẽ xảy ra nếu không giữ được chánh niệm, nhất là khi người ấy không trải qua sự rèn luyện hành thiền nào? Chẳng hạn nếu người ấy chết trong trường hợp hôn mê thì sao? Hoặc người ấy đột nhiên bị chết đột ngột trong một tai nạn xe cộ thì sao? Theo sự hiểu biết của tôi về kinh sách Được Dài của Đức Phật, tôi có thể nói rằng nếu ai đã sống một cuộc đời lương thiện thì những cơ may là chập tư tưởng tốt sẽ xuất hiện vào lúc chết, và một tái sinh tốt sẽ nảy sinh. Nghiệp của chúng ta là nơi nương tựa đích thực của chúng ta, nghiệp quả. Cho nên theo tổng số sức nặng về những hành động thiện mà chúng ta đã làm sẽ dẫn chúng ta đến một tái sinh tốt. Đó là lý do tại sao chúng ta phải sống một cuộc đời một cuộc đời thiện trong lúc còn sống, và không chờ đến lúc gần chết thì đã quá muộn. Nhưng vì trong đời sống chúng ta đã làm cả xấu lẫn tốt, có khả năng là chúng ta có thể vụng nhớ đến những hành vi xấu thay vì những hành vi tốt vào lúc chết. Cho nên giữ chánh niệm quan trọng hơn tất cả. Chánh niệm giúp ích nhiều. Với chánh niệm, những tư tưởng xấu không thể xâm nhập tâm chúng ta, và chúng ta có thể chết bình tĩnh thanh thản. Chánh niệm là một đức tính tuyệt vời, có thể giúp chúng ta sống và chết. Tại sao chúng ta không trau dồi và phát triển nó trong khi chúng ta còn sống? Một tỳ kheo chuyên tâm chánh niệm về cái chết thì lúc nào cũng siêng năng. Vị tỳ kheo ấy nhận thức được sự tan vỡ ảo tưởng của tất cả các loài đang trở thành là sự sống. Thắng được sự luyến ái vào đời sống, vị tỳ kheo ấy lên án tội lỗi, vị ấy chánh tích trữ nhiều, vị ấy không bận chút tham lam nào về vật dụng cần thiết. Nhận thức về vô thường phát triển trong mình, theo sau là xuất hiện sự nhận thức về khổ đau và vô ngã. Nhưng trong khi chúng sinh không phát triển, chánh niệm về cái chết không tránh nỗi sợ hãi khủng khiếp và bối rối vào lúc chết, như thể đột nhiên bị bắt bởi thú rừng, ma quỷ trắng trộm cướp hay kẻ giết người, thì bị tùy theo ấy không một chút sợ hãi và không bị rơi vào bất kỳ tình trạng nào như vậy. Và nếu vị ấy không đạt được cái bất tử thì ít nhất vị ấy cũng đi về một định mệnh hạnh phúc khi thân tan rã. Thanh tịnh đạo Visuddhimagga suy giảm về cái chết. Khi sống thỉnh thoảng suy giảm về cái chết là tốt. Thực ra suy giảm hàng ngày càng tốt. Đức Phật dặn chúng ta thường xuyên suy giảm về cái chết, vì có rất nhiều lợi lạc đạt được từ sự suy giảm này. Trước hết chúng ta phải hiểu rõ rằng suy giảm về cái chết không phải là chúng ta phải trở nên rầu rĩ sợ hãi không lành mạnh hay ngã lòng, hay cảm thấy như tự giết mình. Không, chắc chắn là không. Chúng tôi muốn nói rằng chúng ta nên suy giảm về cái chết một cách khôn ngoan, có thể sống một cách khôn ngoan và từ bi hơn. Ví dụ, bất cứ lúc nào tôi bị khó chịu hay nản lòng, tôi phải, nếu tôi không quá vô tâm, suy giảm theo những hàng chữ sau đây: đời sống ngắn ngủi, chẳng bao lâu chúng ta đều sẽ chết, cho nên cãi nhau hay giận nhau có ích gì, giận dữ có ích gì, không có ý nghĩa chút nào cả. Tốt hơn là tôi giữ sự an lạc của tôi. Tranh cãi hay giận dữ không giải quyết được vấn đề, nó chỉ gây thêm thù oán và bực mình. Nghĩ như vậy tôi có thể bình tĩnh lại, kiềm chế mình để khỏi bị kích động bởi những cảm nghĩ mạnh mẽ và liên hệ với người khác một cách lịch sự và khéo hơn. Đương nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng đôi khi có lẽ là nhiều lần tôi đã quên và bị kích thích của tài hùng biện và khả xúc cảm. Nhưng khi tôi tự nhớ lại về sự ngắn ngủi của đời sống và cái vô nghĩa của nóng giận đùng đùng, tôi có thể bình tĩnh lại một chút và nói năng một cách lịch sự và thận trọng hơn. Tương tự như thế, khi tôi bị dao động hay lo lắng về một việc gì đó, tôi sẽ nghĩ rằng tất cả những lo lắng và băn khoăn có ích gì. Cuộc đời cứ từng tự đi tiến, cái chết chờ đợi mỗi người chúng ta. Không ai trong thế giới này có thể thoát chết. Tử thần là người thực thi bình đẳng vĩ đại, và là người sang bằng trên lệch trong xã hội. Cho nên, trong khi tôi còn sống, tốt hơn là phải sống tốt hết sức mình. Và điều đó có nghĩa là sống theo pháp, sống theo chánh niệm, từ lúc này đến lúc khác, từ ngày này đến ngày khác, chỉ làm những điều tốt nhất mà tôi có thể. Cứ thế mỗi ngày, suy nghĩ khôn ngoan như vậy, tôi có thể kiểm soát những lo lắng, sống nhẹ nhàng và sung sướng hơn. Hơn nữa, chúng ta có thể suy xét rằng có hay không lo lắng, tất cả chúng ta đều phải già và chết. Cho nên chúng ta có thể già mà không lo lắng, làm điều đó sẽ là khôn khéo hơn. Không ai là người không đồng ý là chúng ta chắc chắn sung sướng hơn nếu không lo lắng. Mặt khác, tất cả những lo lắng làm tổn thọ, khiến cho chúng ta phát bệnh sớm và chết. Cũng bằng cách nghĩ này, chúng ta có thể kiểm soát lo lắng và sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Bởi vậy, suy nghĩ về cái chết một cách khéo léo, khiến cho chúng ta rộng lượng và nhẫn nại hơn, tử tế và lịch sự hơn cho cả chính chúng ta và người khác. Rồi chúng ta có thể trở nên bị ít ràng buộc vào cái của cải vật chất, ít tham lam vân, khi chúng ta nhận thức sâu xa cái ngắn ngủi của cuộc đời và không thành vấn đề. Chúng ta có thể có bao nhiêu, nhưng chúng ta không thể mang theo chỉ một xu, khi chớ chúng ta sẽ trở nên ít keo kiệt hơn. Khi chúng ta rộng rãi một chút thì bắt đầu vui trong việc chia sẻ và cho đi, thương yêu và quan tâm. Lúc đó chúng ta sẽ nhận thức ra rằng đời sống không chỉ là chỉ gom góp và tích trữ của cải. Chúng ta sẽ thích rộng lượng hơn, chia sẻ và mang niềm vui và hạnh phúc vào cuộc đời của những người khác, mang niềm vui và hạnh phúc cho người khác và làm cái cho đời sống có ý nghĩa và đẹp đẽ. Điều đó mới đáng kính, mới đáng kể. Tình thương yêu và từ bi nảy nở và thăng hoa cho chúng ta giống như hoa nở đẹp của cây. Chúng ta trở nên thành những người thực sự đẹp, đắm mình trong từ bi, đáp lại bằng tấm lòng không có bất cứ sự kỳ thị, giống nòi giáo pháp, tôn giáo, địa vị và xã hội vân vân. Đời sống của chúng ta sẽ có một luồng sáng mới và chúng ta có thể nói chúng ta thực sự hạnh phúc và đầy tình người. Và khi cái chết đến, chúng ta không có gì nuối tiếc, chúng ta có thể mỉm cười với cái chết một cách hạnh phúc và an bình. Khi bốn cái núi đổ xuống, Đức Phật có lần nói, dùng lối so sánh để gây ấn tượng cho chúng ta cần thiết sống một cuộc đời có ý nghĩa. Ngài đặt câu hỏi này với Hoàng đế Vasenadi: Này Hoàng đế, Ngài làm gì khi Ngài được biết bốn cái núi lớn, một từ hướng Bắc, một từ hướng Nam, một từ hướng Đông và một từ hướng Tây, đang tiến về hướng vương quốc của Ngài, nghiền nát mọi vật sống và không có gì thoát khỏi? Hoàng đế Vasenadi trả lời bạch Đức Thế Tôn: Trong một thảm họa lớn lao như vậy, sự hủy diệt đời sống của con người quá lớn và tái sinh làm người rất khó đạt, tôi có thể làm gì để cứu vãn mà sống một cuộc đời ngay thẳng và làm những hành vi thiện? Đức Phật đã làm cho vua hiểu vấn đề. Thưa Hoàng đế, tôi nói để Ngài biết tuổi già và cái chết đang lăn vào Ngài. Vì tuổi già và cái chết đang lăn vào Ngài, Ngài phải làm gì? Hoàng đế trả lời rằng trong hoàn cảnh như thế, tất cả việc cấp thiết là phải sống một cuộc đời lương thiện và thực hiện hành vi tốt. Nhà vua thừa nhận tất cả uy quyền, uy thế của cải và lạc thú mà nhà vua hưởng, như một hoàng đế có thể khi đứng trước cái chết chỉ là con số không. Vì thế, khi chúng ta suy nghĩ một cách khôn ngoan về cái chết, chúng ta sẽ nhận ra rằng của cải, uy quyền, uy tín là những lạc thú. Thú thực sự không phải là mọi thứ, chúng không thể nào bảo đảm hạnh phúc cho chúng ta. Nhiều người có chứng nhưng vẫn sống một cuộc đời sóng gió và bất hạnh. Một số người hối tiếc đã hành hạ, áp bức và làm hại người khác, trong khi theo đuổi điên cuồng những tham vọng trần tục của họ. Sau khi đã tiến được tới đỉnh, họ thấy là thành quả rốt cuộc không phải là thỏa mãn, mà thậm chí rỗng không và vô nghĩa. Đôi khi họ ước ao phải khi họ đã có nhiều thì giờ hơn để sống với thân quyến và bạn bè và bộc lộ sự quan tâm và chiều mến hơn. Họ nuối tiếc đã lơ là với người thân yêu. Một số người đã đạt được mức độ khá thành công, đã thay đổi thái độ giữa chừng. Họ đã dành nhiều thời giờ hơn cho người thân, bạn bè và xã hội và sự soạn vì điều trị thiện cao cả hơn, bỏ những tham vọng cao nhất để bằng lòng với cả ít hơn. Nếu chúng ta biết được một số người giàu có và thành công đã xáo trộn đời họ ra sao, chúng ta sẽ học được một bài học từ sự lầm lẫn của họ. Một hôm tôi đọc cuốn sách về tựa đề Những người giàu có nhất trên thế giới thua cuộc. Tôi thấy đây là một cuốn sách giáo dục tựa đều hoàn toàn thích đáng. Họ là những người thua cuộc trong đời sống bất chấp của cải của họ. Vâng, tôi đã đọc được khá nhiều Phật pháp trong cuốn sách đó. Làm sao mà tiền bạc và thành công không bảo đảm hạnh phúc riêng cho họ, thay vì họ đã không hạnh phúc bất chấp của cải và thành công của họ. Đọc biết về những người giàu có và nổi tiếng như Howard Hughes, Mario Lanza, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Aristo, Onassis đã sống và chết ra sao, tôi không thèm muốn như họ. Những nhân vật đầy quyến rũ như Elvis và Monroe chết vì ma túy quá độ, sống qua câu châm ngôn từ nghèo khổ đến giàu có và từ giàu có đến thành công. Tất cả của cải và thành công của họ không mang lại hạnh phúc mà họ tìm kiếm. Hạnh phúc vẫn né tránh họ. Họ có vẻ khá tệ, héo hon vì nóng giận cao độ, phiền muộn, sợ hãi và trống rỗng. Lấy trường hợp của một người phụ nữ thừa kế một gia tài vô cùng to lớn, lấy chồng 7 lần mà tìm không thấy hạnh phúc. Bà nói với người viết tiểu sử của bà: tôi thừa hưởng mọi thứ trừ tình yêu. Tôi lúc nào cũng tìm kiếm nó vì không biết nó là cái gì. 6 cuộc hôn nhân đầu kết thúc bằng ly dị và cuộc hôn nhân cuối cùng kết liễu bằng ly thân. Chung cuộc, mặc dù của cải lớn lao, người ta nói bà chỉ là một người đàn bà đau khổ, dễ thương, dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng bởi cô đơn. Bà chết vào năm 66 tuổi với một người và một vài người bạn trên giường mà không có người chồng nào đến. Những chuyện bi thảm như vậy tôi chắc chắn có thể cũng tìm thấy ở phương Đông. Đương nhiên đề cập đến những người khác, chúng tôi không có ý xem thường một cách tự cho là đúng, nhưng chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng về việc có những giá trị thích đáng trong đời sống, hiểu bản chất của tình thương và từ bi thực sự. Chúng tôi cũng không có ý lên án sự giàu có và thành công, hay nói rằng bạn không nên phấn đấu vì chúng. Không, chúng tôi không nói như vậy. Chúng tôi hiểu rõ là chúng ta phải thực tế và hiện thực. Chúng tôi hiểu rằng nếu các bạn đang làm việc trên thế giới này, thì lý đương nhiên bạn cố gắng hết mình để kiếm được càng nhiều tiền, của cải càng tốt. Sao hết, nếu bạn muốn làm điều thiện và giúp đỡ người khác, như xây dựng cơ sở từ thiện, bệnh viện và trung tâm hành thiện, và cúng dường thực phẩm cho các nhà sư và người nghèo túng, bạn cần phải có tiền. Cho nên chúng tôi không nói là bạn không nên cố gắng làm một cái sự để làm giàu cho chính bạn, nhưng đương nhiên trong việc kiếm của cải bạn nên làm bằng phương tiện lương thiện, không làm hại người khác. Nói một cách khác, điều chúng tôi nhấn mạnh là sự đúng bức về luân lý. Chúng ta cần có những giá trị tinh thần, nhận thức sâu sắc là hạnh phúc không phải là sự ham mê lạc thú, mà là chia sẻ và quan tâm. Khi chúng ta có những giá trị đúng, chúng ta có thể sống có ý nghĩa và mang niềm vui và hạnh phúc đến tất cả những người ở trong môi trường đời sống của chúng ta. Khi chúng ta hiểu pháp nhất là chân lý về vô thường, khổ đau và vô ngã, chúng ta không bám víu vào danh vọng hay lợi lạc. Chúng ta có thể sống khiêm nhường và từ bi, chia sẻ của cải và thành công, và tìm thấy niềm vui trong việc làm cho người khác hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta không hiểu thấu sâu xa về những gì cấu thành hạnh phúc, mà hạnh phúc thực sự đến từ cái tâm đã thoát khỏi tham sân si, rồi thì chúng ta không hiểu, chúng ta có thể làm điều sai lầm. Chúng ta nhất định bị chìm vào vũng bùn nhục dục, đi đến sự kết liễu thống khổ. Cho nên điều quan trọng là chúng ta hãy suy gẫm cẩn thận về sự sống và cái chết, và lái vào đúng hướng, con đường thích hợp. Ý thức cấp bách. Suy gẫm về cái chết cũng có thể mang lại cái được gọi là samvega bằng tiếng Pali. Một ý thức cấp bách có thể tiếp xúc cho chúng ta làm tất cả các điều thiện mà chúng ta có thể làm được trước khi chết, và đặc biệt là hành thiền để trải nghiệm được chân lý sâu xa hơn và sự hiểu biết. Đức Phật nói hầu hết mọi người rất tất tử vội vã ở bên bờ bên này, không tìm cách vượt sang bờ bên kia. Ý Đức Phật muốn nói chúng ta tất cả đều bị vướng mắc vào những mưu cầu khoái cảm trong những lạc thú trần tục của đời sống. Chúng ta không tìm cách vượt khỏi phàm trần, vượt qua sinh tử để nếm sự thần tiên của hạnh phúc bất tử, niết bàn bất tử. Niết bàn là gì? Niết bàn không thể mô tả được, mà mỗi người phải trải nghiệm nó cho chính mình. Nhưng Đức Phật đã cố gắng đưa ra một số ý niệm về niết bàn là thế nào. Ví dụ, Ngài mô tả niết bàn là cái bất sinh, không nguồn gốc, không hình dáng, không điều kiện, bất tử, hạnh phúc cao nhất, an lạc to nhớ, lớn nhất. Niết bàn tượng trưng một trạng thái bất sinh bất diệt, không sinh hay tử. Nó được mô tả như ngọn gió thổi tắt những ngọn lửa của tham sân và si, sự chấm dứt của tâm là vật sự dập tắt khổ đau để đọc thêm về Niết Bàn hay bài cuốn. Bản chất của Niết Bàn tức tác giả Mahasi Sayadaw phát hành bởi tổ chức Buddha Sakana Nipjaha Rangun Miến Điện. Một người đạt được trạng thái Niết Bàn, trạng thái này có thể thực hiện được trong quá trình thiền định được gọi là giác ngộ. Một người giác ngộ có thể là bậc A-la-hán hay Đức Phật. Sự khác biệt giữa A-la-hán và Đức Phật A-la-hán đạt giác ngộ bằng cách lắng nghe một người khác giác ngộ, một người giác ngộ khác, trong khi Đức Phật đạt giác ngộ bởi chính mình. Người giác ngộ là người có thể trực diện với những nỗi thăng trầm của cuộc đời bằng cái tâm điềm đạm qua những thăng trầm như thua và được, thành công và thất bại, khen và chê, đau đớn hay thích thú, nổi tiếng hay mang tiếng. Người giác ngộ vẫn thanh thản và không lay chuyển. Họ tiếp tục lối sống ấy không phải là bị lừa dối hay không cảm thấy mà vì đã được giác ngộ và khôn ngoan, hiểu rõ bản chất thực sự của cuộc sống, bản chất của hiện tượng vật chất và tinh thần, bản chất vô thường bất an của chúng, và không có một hạt nhân hay cốt lõi nào có thể gọi là cái ngã trong ý nghĩa tối hậu. Nếu họ không tham đắm vào lạc thú và thích thú đau đớn, không phải là họ không cảm thấy chúng, họ cảm thấy chúng nhưng hiểu rõ bản chất thực sự của chúng, nên họ không bị áp đảo bởi chúng. Họ có thể chấp nhận cả đau đớn lẫn lạc thú khi chúng tới bằng trí tuệ và trầm tĩnh. Cũng vậy, đối với những hoàn cảnh trần thế khác nhau như khen, chê, thua được, nếu họ được khen họ không kiêu căng hay tự cao tự đại, họ không hãnh diện, nếu họ bị chê họ không buồn phiền ngã hay lòng hay ngã lòng, điều ấy không thành vấn đề với họ. Họ vững vàng và không xao xuyến vì biết mình đã hành động đúng, một không một vết nhơ của tham sân và si. Động cơ thúc đẩy họ là thương yêu, khả ái và từ bi. Họ cũng không có ý thích làm hại đến con kiến hay con muỗi. Lương tâm của họ trong sáng, tâm trí họ nhẹ nhàng và tự do. A-la-hán sống kiếp sống cuối cùng trên trái đất và chết, không bị tái sinh nữa. A-la-hán chấm dứt như một ngọn đèn đặt Niroda sự chấm dứt. Người ấy đạt và biết Niết Bàn là vô dư nước vàng, có nghĩa là người ấy đạt Niết Bàn tối hậu, sự chấm dứt tất cả cuộc sống, đạt được yếu tố an lạc tối thượng của Niết Bàn. Bởi vậy A-la-hán trong thời Đức Phật có câu sao: tôi thích thú không phải trong sự sống, tôi thích thú không phải trong cái chết, mà tôi chờ lúc ra đi của tôi trong chánh niệm và tự tại. Một bài thệ khác như sau: vô thường là những thứ dung hợp, có bản chất sinh ra và mất đi, đã nảy sinh rồi phải chết đi, bình lặng và chấm dứt là hạnh phúc thực sự. Suy giảm về cái chết có thể giải thoát chúng ta khỏi sự chèn vẹt của sự cám dỗ nhục dục. Chúng ta sẽ không bị lừa dối bởi của cải vật chất, mà hướng nguồn vui của chúng ta vào một cuộc đời đáng hài lòng và bổ ích. Vì sự phát triển trí tuệ và từ bi, chúng ta được khuyến khích hành thiền, hoặc nếu chúng ta đã thực hành rồi, hãy tăng gấp đôi nỗ lực đạt mục tiêu tối hậu giải thoát khỏi tất cả khổ đau. Suy ngẫm về dẫn đến chỉ biết và chấp nhận. Suy ngẫm thường xuyên về cái chết, về làm sao không thể tránh được, và tài sản đích thực của ta là những hành vi có thể khuyến khích chúng ta sống một cuộc đời lương thiện. Đến lúc khi chúng ta chết, chúng ta sẽ không sợ hãi cái chết. Hơn nữa, khi một người thân của chúng ta chết, không thể tránh khỏi là tất cả chúng ta đều phải chết. Phiền muộn không làm đau đớn chúng ta khi chúng ta hiểu biết và chấp nhận. Đó không phải là vì chúng ta không động lòng hay vô tâm. Không, chúng ta có một con tim, một con tim dễ xúc cảm. Chúng ta có thể cảm động sâu xa, nhưng chúng ta cũng biết bản chất của sự sống và có thể chấp nhận cái chết đang dệt thành sự sống. Giải thích người trí chấp nhận cái chết ra sao, Đức Phật nói: thấy bản chất của thế giới, người trí không thăng vang, khóc lóc rên rỉ chỉ dẫn đến khổ đau và đau đớn hơn. Nó không thể làm người chết trở lại. Người than khóc trở nên xanh xao và ốm yếu, người ấy đã làm ngược với chính mình, và sự than khóc của mình không đem lại gì cả. Đức Phật nói: người khôn ngoan đã thực sự nắm vững bản chất của cuộc sống, đã rút ra mũi lao phiền muộn và thất vọng. Người ấy không có sự bám víu vì đã đạt được an lạc trong tâm. Người ấy đã vượt tất cả phiền não, người ấy tự do. Cho nên chúng ta nên suy gẫm về những khía cạnh sâu xa hơn trong những lời dạy của Đức Phật, để chúng ta có thể thực trực diện với cái chết không bị phiền não mà hiểu biết. Người ra đi cũng không muốn chúng ta mất tự chủ, họ cũng không muốn chúng ta bị đau.